Này vương tử, đừng nói chi 7 tháng, 1 tỷ kheo thành tựu 5 tinh cần chi này, vân vân, như trên, và an trú ngay trong 6 tháng, vân vân, như trên, trong 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng. Này vương tử, đừng nói chi nửa tháng, 1 tỷ kheo thành tựu 5 tinh cần chi này, vân vân, như trên, và an trú trong 7 ngày đêm. Này vương tử, đừng nói chi 7 ngày đêm, 1 tỷ kheo thành tựu 5 tinh cần chi này trong 6 ngày đêm, vân vân, như trên, 5 ngày đêm, 4 ngày đêm, 3 ngày đêm, 2 ngày đêm, 1 ngày đêm. Này vương tử, đừng nói chi 1 ngày đêm, 1 tỷ kheo thành tựu 5 tinh cần chi này chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, nếu được giảng dạy buổi chiều, thời chứng được sự thù thắng buổi sáng. Nếu được giảng dạy buổi sáng, thời sẽ chứng được sự thù thắng buổi chiều. Khi được nghe nói vậy, vương tử Bồ Đi bạch Thế Tôn: Ôi thật là Phật, ôi thật là Pháp, ôi thật là khéo thuyết Pháp thay. Nếu được giảng dạy buổi chiều, thời chứng được sự thù thắng buổi sáng. Nếu được giảng dạy buổi sáng, thời chứng được sự thù thắng buổi chiều. 346. Khi nghe nói vậy, thanh niên Sanjikaputta thưa với vương tử Bồ Đi: Như vậy, tôn giả Bồ Đi này đã nói, ôi thật là Phật, ôi thật là Pháp, ôi thật là khéo thuyết Pháp thay. Nhưng vương tử không nói thêm, tôi quy y tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo. Này Sanjikaputta, chớ có nói như vậy. Này Sanjikaputta, chớ có nói như vậy. Này Sanjikaputta, mặt trước mặt đối diện với mẫu thân của ta, ta tự nghe như sau. Một thời, này Sanjikaputta, Thế Tôn trú ở Kosambi tại tu viện Gosita. Mẫu thân ta đang mang thai, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, mẫu thân ta bạch với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đứa con này của con, dù là con trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời quy ngưỡng. Lại một thời, này Sanjikaputta, Thế Tôn trú giữa dân chúng Bhagga, tại núi Susumaragiri, rừng Pesakala, Lộc Uyển. Rồi người vú của ta bế ta bên hông đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, người vú của ta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vương tử Bồ Đi này xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận vương tử này làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, xin trọn đời quy ngưỡng. Và nay, này Sanjikaputta, lần thứ 3 ta quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.